Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 431, Mộc Tiểu Tiểu cùng Satoko. Ngoặc kép chấm chấm. Satoko nhìn một chút trên đất Hozo Satoshi, sau đó cắn răng gật đầu một cái, lần nữa nhìn hắn một cái, liền cùng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu biến mất ở trong núi. Satoko té xuống đất, Hozo Satoshi nhìn lấy bóng lưng của bọn họ, trong mắt thả ra ánh mắt phẫn hận. Đang khôi phục một chút khí lực sau liền vội vàng bò dậy, đang định đuổi theo, lại nghĩ tới trước khi đi Mộc Tiểu Tiểu thì thầm. Hozo Satoshi dừng lại thân thể, sau đó hung hãn mà một quyền buông xuống ở trên mặt đất, răng cắn khanh khách vang dội. Hắn biết rõ mình bây giờ không có bất kỳ thực lực đem Satoko cứu ra, thậm chí đuổi theo cũng có thể để cho Satoko lâm vào trong nguy hiểm. Đúng rồi, tìm Mion các nàng nhất định có biện pháp cứu ra Satoko, nhưng là bây giờ, đã trễ thế này, Hozo Satoshi cũng không có biện pháp đi quấy rầy bọn họ, chỉ có thể chờ đợi ngày thứ hai đi học. Suy nghĩ, hắn quay người sang, hướng về Hinamizawa phân giáo phương hướng đi tới, dĩ nhiên không thể trở về nhà Hozo, đi trước trong phòng học đối phó một đêm. Sau đó sẽ tìm Mion các nàng nghĩ biện pháp đi. Mộc Tiểu Tiểu đi ở đường đêm lên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng phía sau mình. Hozo Satoko liền cùng ở sau lưng chính mình, cúi đầu yên lặng không nói. Trên mặt loáng thoáng có thể nhìn thấy một tia sợ hãi. Hiển nhiên là đối với Mộc Tiểu Tiểu sợ không thôi. Không có cách nào, dù sao trước đây Mộc Tiểu Tiểu vẫn là rất khủng bố. Bất quá hắn cũng không thèm để ý cái này. Hoặc có lẽ là nhìn thấy Hozo Satoko cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại càng thêm vui thích. Ai? Tại sao phải nói vui thích? Ho khan khục. Khả năng Mộc Tiểu Tiểu có tiến hóa thành Jun S tiềm chất. Trong nhà Furut. Furut Rika một mặt không phù hợp thân thể tuổi tác lãnh đạm biểu tình ngồi ở hành lang trên thảm. Nền tatami. Trong phòng một vùng tăm tối. Cũng không có mở đèn. Ánh trăng đem trong sân hành lang chiếu sáng. Trong tay Furut Rika cầm lấy một chai rượu bồ đào. Thỉnh thoảng hướng đổ vô miệng hơn mấy miệng. Một lần này luân hồi. Chẳng lẽ lại phải thất bại? Chẳng lẽ nói Tiểu Tiểu thật không phải là đến giúp đỡ chính mình? Loạn. Furut Rika trong lòng có chút loạn. Cũng càng ngày càng không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói hết thảy các thứ này thật sự là mệnh chung chú định? Nàng một hồi nghĩ đến làng Hinamizawa hủy diệt, một hồi lại nghĩ đến chuyện liên quan đến Mộc Tiểu Tiểu tình. Đột nhiên, nàng chuyển qua đầu, nhìn một chút phía sau mình, Hanyu. Ngươi trở lại rồi hả? Tình huống thế nào? Tình huống, nhìn lấy Furut Rika có chút khẩn trương ánh mắt. Furut Hanyu cắn răng, Mộc tiên sinh, chính trên đường về nhà, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Sau lưng Mộc Tiểu Tiểu Hozo Satoko nghe được cái thanh âm này sau lập tức run run người. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, nhìn phía xa xa một cái bóng đen từ từ chạy tới. Liền vội vàng một cước đá vào Hozo Satoko cái mông lên. Đưa nàng rơi vào một bên trong bụi cỏ. Mộc tiên sinh, Hozo Teppi một bên thở hổn hển một bên trên mặt lộ ra áy náy thần sắc. Hết sức xin lỗi. Còn phải làm phiền Mộc tiên sinh cố ý đi một chuyến. Satoko nàng, ta cũng không có thể tìm được đây. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên vểnh mép. Nói, hiện tại ta cũng muốn đi về nhà. Satoko sự tình liền giao cho ngươi. Nếu như tại tối ngày kia không có đưa tới mà nói. Giao dịch coi như kết thúc. Hozo tiên sinh ngàn vạn bị quên nha. Phải phải, ta nhất định sẽ không quên. Cái này cứ tiếp tục đi tìm bọn họ. Đáng chết này tiểu súc sinh. Rốt cuộc chạy đi nơi đâu rồi? Hozo Teppi hận hận nói. Sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu nhìn soi mói. Xoay người không vào trong màn đêm. Nhìn thấy thân ảnh của hắn biến mất ở trong tầm mắt. Mộc Tiểu Tiểu mới chậm rãi biến đến đi tới. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy trong bụi cỏ Hozo Satoko gắt gao che lấy miệng của mình. Không dám thở mạnh. Thật là kỳ quái a. ngươi so với ta, nhưng vẫn là càng thêm sợ hãi thúc phụ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho là ta so với thúc phụ của ngươi muốn dễ nói chuyện sao? Mộc Tiểu Tiểu một mặt nụ cười nhìn lấy nàng hỏi. Phải biết thúc phụ của ngươi cũng chỉ là đánh ngươi mà thôi. Nhưng là ta mà nói. Nhưng là sẽ đối với ngươi làm như vậy chuyện như vậy mời đây. Satoko ngẩng đầu lên nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Con ngươi co rụt lại vừa sợ cúi đầu. Không nói một lời trầm mặc. Mới vừa chỉ bất quá muốn thử một chút tự tay điều giáo cảm giác mà thôi. Cũng không phải là đang bảo vệ ngươi cái gì. Ngàn vạn chớ hiểu lầm nha. Nói lấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu vẻ quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Còn là nói ngươi thật sự không sợ ta đối với ngươi làm hát sự tình. Tại sao một chút phản ứng cũng không có? Hozo Satoko trầm mặc như trước không nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cho ăn. Lời nói của ta. Ngươi không nghe được sao? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt càng lúc càng lạnh. Tràn đầy dùng mình lời nói để cho Hozo Satoko cả người run lên. Còn là nói. Cố ý không nhìn ta. Ta. Thân thể của Hozo Satoko run rẩy, run run nói, ta cũng sợ hãi, mời, xin đừng đối với ta làm hát sự tình. Mộc Tiểu Tiểu che mặt, xong đời, thật đáng yêu, vốn là hắn không có ý định tới thật sự, nhưng là bây giờ, đột nhiên có chút động lòng, yếu tức giận tiểu loli đại khái là để cho Mộc Tiểu Tiểu run ép thuộc tính thức tỉnh rồi đi. Mang theo Satoko về nhà sau. Mộc Tiểu Tiểu lúc này ôm bụng. A, đói bụng rồi. Sớm biết ở trong nhà Rika trước tiên đem cơm ăn. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bất mãn chừng mắt một cái Hozo Satoko. Đều là bởi vì chuyện của ngươi tình mới để cho ta đói lâu như vậy. Nhanh lên một chút đi làm cơm. Bị Mộc Tiểu Tiểu như vậy chừng một cái. Hozo Satoko hoàn toàn không dám phản bác. Chỉ có thể giúp đầu ngoan ngoãn đi vào phòng bếp. Hồi lâu, từ phòng bếp lộ ra nửa cái đầu. Nói năng luống cuống nhỏ giọng nói. Không có, nguyên liệu nấu ăn. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới chính mình cũng sẽ không nấu cơm. Tự nhiên phòng bếp rỗng tuếch rồi. Lại có thể quên cái này một cha. Mộc Tiểu Tiểu có chút thẹn quá thành giận la lên. Ngu ngốc, không có sẽ không ra đi mua sao? Ta cái này liền đi. Chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy ném ra mấy tờ vạn nguyên tiền giấy. Thản nhiên nói. Tốc độ nhanh một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Hozo Satoko đi ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên vỗ một cái trán. Vân vân. Nếu là nàng liền chạy như vậy làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới đây quính lên. Liền định đuổi theo. Nhưng là có dừng lại thân thể. Trước xem tình huống một chút, nếu quả như thật chạy chính mình cũng có biện pháp đem nàng nắm chặt trở lại. Để cho Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ là, không có 2 phút, Hozo Satoko thật đúng là ngoan ngoãn trở về tới rồi. Mặc dù nhưng cái kết quả này đối với Mộc Tiểu Tiểu tốt vô cùng. Nhưng hắn vẫn không thể lưu tâm. Đứa con nít này thật là ngu ngốc a, liền sẽ không len lén chạy trốn sao? Chẳng lẽ là bị Mộc Tiểu Tiểu cái đó uy hiếp hù dọa? Ngoặc kép chấm chấm, xử lý, làm xong, ồ, nhìn trên bàn xử lý. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, nhớ đến Hozo Satoko xử lý kỹ thuật nhưng là rất không tồi. Mộc Tiểu Tiểu ăn một miếng, một bên nhai một bên lẩm bẩm, coi như được rồi, bất quá so với Rika còn hơi kém hơn một chút. Nghe nói như vậy Hozo Satoko nhìn hắn một cái. Vẫn là không có nói chuyện. Một người ngồi ở đối diện Mộc Tiểu Tiểu yên lặng bưng chén nằm cơm. Mộc Tiểu Tiểu cũng không lý tới sẽ nàng. Ngược lại cái này hai tối cũng chỉ là quá độ. Hậu thiên mới là màn diễn quan trọng. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Tốt rồi, đã trễ lắm rồi. Tắm rửa liền đi ngủ. Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Ánh mắt nhìn Hozo Satoko. Satoko-chan, tới cùng ta cùng tắm đi. Hozo Satoko soạt một cái sắc mặt tái nhợt. Há miệng, rất muốn nói gì. Nhưng là chống lại Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sắc bén sau. Rụt cổ một cái. Ủy khuất gật đầu một cái. Mặc dù là tắm chung. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu có thể thật không có cái gì tà niệm. Cũng chỉ là đơn thuần tắm rửa. Thuận tiện dọa một chút Hozo Satoko mà thôi. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu có chút mê luyến cảm giác này rồi. Nhìn lấy Hozo Satoko yếu ớt tư thái liền không nhịn được muốn khi dễ một chút nàng. Đi vào phòng tắm sau Mộc Tiểu Tiểu đợi thật lâu. Mới chờ đến nhăn nhăn nhó nhó Hozo Satoko. Cả người trần trụi đi vào. Khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Hai tay che lấy bộ vị yếu hại của mình. Thân thể khẽ run. Cúi đầu không nói một lời. Nếu là Hozo Satoshi biết em gái mình nếu như vậy, tuyệt đối sẽ điên mất. Muốn biết dị giới ngự trạch triệu hoán sư nhiều đặc sắc hơn động tĩnh sao? Hiện tại liền mở ra WeChat. Click bên phải phía trên cộng hào. Lựa chọn tăng thêm trong bằng hữu, tăng thêm công chúng hào. Lục soát oang. Chú ý công chúng hào. Cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi lần đổi mới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.